Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Bảo Thể, Bành, tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà cường hoành đến cực hạn lực lượng. Trực tiếp đem cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị thứ phẩm thiên vương cho Lâm Không đánh cho chia. Năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe thời khắc, đem chỗ kia bầu trời đều phủ lên được một mảnh huyết tinh. Có lẽ tại cái này tứ phẩm thiên vương trước khi chết thời điểm, đều không có nghĩ thông suốt rõ ràng là cái kia Diệp Băng giết lúc trước Hắc Lân Hải Xà. Vì cái gì cái này tam phẩm linh thú đại gia hỏa muốn trước đối tự mình động thủ đâu? Hôm nay ở đây bất cứ một cái nhân loại, đều phải chết, kế tiếp tam phẩm linh thú Hải Xà một câu, cái kia tứ phẩm thiên vương là nghe không được, nếu như hắn có thể nghe được. Có lẽ sẽ có một tia giật mình, rất hiển nhiên đầu này tam phẩm linh thú Hải Xà, đã bị con hắn cái chết đánh bạo nộ rồi, dù cho con của nó là người áo trắng kia loại thiếu niên giết chết. Những này đáng giận nhân loại khẳng định cũng là giúp đỡ. Một cái cũng không thể lưu, mau trốn, một cái tứ phẩm thiên vương liền trước mặt mình bị oanh thành một đống thịt nát. Làm cho những cái kia 4-5 phẩm thiên vương cường giả trực tiếp bị sợ vỡ mật. Trong khi bên trong một đạo kinh hoàng thanh âm truyền ra thời điểm, tất cả mọi người là vô ý thức chen chúc mà chạy. Ngu xuẩn, thấy cảnh này, Diệp Băng trong miệng cũng như vừa rồi Quý Vô Phàm đồng dạng. Phát ra hai chữ lạnh giọng, sau đó hắn liền thấy cái kia thất phẩm thiên vương chủ thuyền Quý Vô Phàm. Vậy mà hướng thẳng đến chính mình vị trí lăng không lướt đến. Lão gia hỏa này, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thấy thế Diệp Băng trong lòng thầm khen một tiếng. Hắn đối Quý Vô Phàm này ấn tượng cũng không tệ lắm. Vừa rồi những cái kia 4-5 phẩm thiên vương sắc mặt hắn đều nhìn ở trong mắt. Biết ngoại trừ Quý Vô Phàm này bên ngoài, đám người đều đối với mình lòng mang oán hận. Cho nên đối với những cái kia chạy từ phía người, Diệp Băng có thể làm được làm như không thấy, mà những tên kia hoảng hốt chạy bừa, cũng không cho rằng tại tam phẩm linh thú cường thế phía dưới. Còn có người có thể bảo vệ được bọn hắn, hay là đào mệnh quan trọng, bành, bành, bành, liên tiếp mấy đạo giao kích thanh âm truyền sắp xuất hiện đến. Cũng không biết là cái kia tam phẩm linh thú Hải Xà vô tình hay là cố ý. Giờ khắc này đồng thời không có tìm Diệp Băng, tự nhiên cũng không có tìm Diệp Băng sau lưng Quý Vô Phàm, mà là chuyên chọn những cái kia chạy từ phía 4-5 phẩm thiên vương ra tay. Một đầu đuôi rắn khổng lồ tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn mười mấy hơi thở sau đó, tất cả chạy tứ tán nhân loại thiên vương cường giả, tất cả đều bị đuôi rắn oanh sát, biến thành một đống thịt nát, kể từ đó. Chỗ này băng nguyên hải hải vực trên bầu trời, cũng chỉ còn lại có một đầu dài chừng 10 trượng Hắc Lân Hải Xà thân ảnh. Còn có một già một trẻ hai đạo nhân loại thân ảnh. Hiện tại, đến phiên các ngươi, oanh sát mọi người loại tu giả tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà. Rốt cục xoay đầu lại, nhìn chằm chằm bên kia một già một trẻ, trong miệng nhẹ giọng, tựa hồ đã nghe không ra quá nhiều phẫn nộ. Ta một mực có chút kỳ quái, hải yêu thú cùng nhân loại luôn luôn đều là bình an vô sự. Tại sao lại chủ động tìm tới chúng ta? Đối mặt một cái tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, trên mặt của Diệp Băng không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngược lại là tại thời khắc này có ý riêng hỏi lên. Làm cho sau người Quý Vô Phàm cũng là một mặt hiếu kỳ. Đối với Diệp Băng, chỉ sợ Quý Vô Phàm mới là quanh năm tại trong băng nguyên hải này vừa đi vừa về du tẩu nhân loại. Cường giả, nhiều năm như vậy đi xuống, đạt tới thiên vương cấp bậc bên trên hải yêu thú, tuyệt sẽ không dễ dàng đối với nhân loại động thủ, trừ phi phe nhân loại đi đầu khiêu khích, có thể chuyện hôm nay, hiển nhiên là cái kia thất giai thiên thú Hắc Lân Hải Xà chủ động xuất kích. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Hiện tại càng là dẫn tới cái này tam phẩm linh thú Hải Xà cường giả. Hết thảy cũng đều là sự tình ra có nguyên nhân. Người bộ này nhục thân, đối với con của ta có tác dụng lớn, thậm chí có thể làm cho hắn phá rắn hóa dao, đột phá đến linh thú cấp độ. mới vừa rồi còn cuồng bạo vô cùng tam phẩm linh thú hải xà. Lúc này lại là trở nên bình tĩnh lại, lời ấy sau khi ra, nó vậy đối xà nhãn bên trong, đều đang lóe lên vô tận quang mang, thì ra là thế, nghe được hải xà nói như vậy, Diệp Băng nhẹ gật đầu, mà sau người quý vô phàm càng là bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ vừa rồi những cái kia 4-5 phẩm thiên vương suy nghĩ trong lòng. Thật đúng là không có oan uổng thiếu niên mặc áo trắng này. Xem ra quý vô phàm đã đoán được, hẳn là lúc trước Diệp Băng tại đột phá đến nhị phẩm thiên vương thời điểm. Cái kia tản ra khí tức, đem thất phẩm thiên thú Hắc Lân hải xà cho dẫn tới. Mục đích đúng là muốn Diệp Băng cái này một bộ thân thể. Hắc Lân hải xà loại này hải yêu thú, luôn luôn lấy thôn phệ mặt khác hải yêu thú năng số lượng. Đến làm tăng lên chính mình yêu băng lực chất dinh dưỡng. Chỉ là nhân loại bình thường thân thể, đối với bọn chúng mà nói, căn bản là dẫn không tầm thường hứng thú quá lớn, bằng không quý vô phàm đều đi nhiều như vậy lội, làm sao một lần đều không có gặp được Hắc Lân hải xà đối với nhân loại xuất thủ đâu. Hết lần này tới lần khác lần này như vậy không kịp chờ đợi. Rất rõ ràng Diệp Băng bộ thân thể này, so với một chút cường hoành thiên thú cấp bậc hải yêu thú, còn muốn cho hắn cảm thấy hứng thú. Quý vô phàm đoán được không sai, cái kia thất giai thiên thú Hắc Lân hải xà, đúng là bị Diệp Băng đột phá khí tức hấp dẫn qua đây. Luyện hóa tứ đại liệt viêm cùng tứ đại huyền băng bộ thân thể này, đã có thể xưng là vô thượng bảo thể. Hiện tại Diệp Băng đã biết, chính mình cỗ này cái tử hồi sinh thân thể, tựa hồ là gọi là gì cửu viêm cửu huyền thể. Cái này lúc trước từ Hắc Ám huyền băng miệng bên trong nghe được danh tự. Hắn đến bây giờ còn không có chân chính hiểu rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một chút yêu thú đối bộ bảo thể này ngấp nghé. Yêu thú cảm ứng so với nhân loại càng thêm nhạy cảm. Nhất là loại này lấy thôn phệ mặt khắc hải yêu thú tăng lên lực lượng Hắc Lân hải xà. Càng giống là nghe tanh mèo con. Không kịp chờ đợi liền chạy tới nơi này, phát động công kích, chỉ tiếc cái kia thất phẩm thiên thú Hắc Lân hải xà. Đối địch nhân thực lực đánh giá thiếu nghiêm trọng, vẻn vẹn chỉ trong một chiêu, liền bị Diệp Băng oanh bạo đầu. Cái này tam phẩm linh thú Hắc Lân hải xà, vốn là cùng con hắn cùng đi đến, chỉ là nhỏ bé cái kia tính tình quá mau, lại coi là chỉ là một đám thiên vương giai những nhân loại khác tu giả. Căn bản đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Lúc này mới lâm vào bi kịch, kỳ thật cái kia thất phẩm thiên thú Hắc Lân hải xà. Tại lần thứ nhất bị Diệp Băng ném ra thời điểm, liền đã phát ra một loại nào đó khí tức, đang triệu hoán mẹ của mình. Nếu như nó không phải quá mức tự đại, cho là mình có thể kiên trì mấy chiêu mà nói, một mực ở tại đáy biển các loại mẫu thân đến nơi, cũng sẽ không có thê thảm như thế kết quả. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều đã chậm mần đi khoảng cách gần cảm ứng đến Diệp Băng bộ bảo thể này. Liền liền cái này tam phẩm linh thú Hắc Lân hải xà cũng có vẻ hơi hưng phấn. Hiện tại hai tử đã không còn. Nếu như có thể đem bộ bảo thể này thôn phệ, cũng là đủ để đền bù mất đi hai tử tổn thất. Quý lão, người trước tiên lui ra đi. Mắt thấy một trận đại chiến đã không thể tránh né, Diệp Băng cũng liền không nói nhảm thêm nữa. Tại dạng này tam phẩm linh thú trước mặt, thất phẩm thiên vương quý vô phàm, không thể nghi ngờ rất là không đáng chú ý. Thậm chí là cái kia dư ba, cũng có thể để quý vô phàm bản thân bị trọng thương. Cho nên vị định hải tông này chủ thuyền cũng rất là thức thời. Lăng không thối lui ra khỏi thật xa. Nhưng không có như vậy đao tàu. Điểm này hay là để Diệp Băng có chút thưởng thức. Convert by Lucario. Hết chương.